Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, Hướng Liên Vân Tông khai chiến. Tác giả, Phượng Si trọng tài tổ chức nháy mắt rối loạn một tấc vuông. Rốt cuộc Liên Vân Tông là trừ bỏ siêu nhiên với đại lục ở ngoài Hồng Hoang Cốc cùng Đông Cực Hoang Đình ở ngoài, lớn nhất tông môn, chuyện này một khi xử lý không tốt. Chỉ sợ tất nhiên sẽ khiến cho đại lục tính chiến tranh. Mà làm trọng tài tổ chức thành viên Đông Cực Hoàng Đình giận dữ. Trực tiếp đem cái này điều tra kết quả. Báo danh Liên Vân Tông lãnh địa ở ngoài Đông Cực Đại Doanh. Lúc này, Liên Vân Tông vì phòng tình huống có biến. Sớm phái ra 10 vạn đại quân đóng quân với biên cảnh. Cùng Đông Cực Hoàng Đình giằng co. Đông Cực Hoàng Đình với trước tiên hướng trọng tài tổ chức cùng đại lục phát ra trinh phạt Liên Vân Tông Hịch Văn, yêu cầu đại lục các thế lực đồng thời xuất binh, cộng phạt Liên Vân Tông. Đồng thời, Đông Cực Hoàng Đình bắt đầu đại lượng hướng biên cảnh tăng binh. Liên Vân Tông Tông chủ Triệu Vô Tật như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hiện tại hắn đã ở vào cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống hoàn cảnh. Nếu Triệu Sâm thật là con hắn nói ở, hắn sẽ giống thượng một lần giống nhau. Vì Liên Vân Tông, vứt bỏ nhi tử làm chính mình lão tổ đoạt xá. Nhưng hiện tại bất đồng, liền tính vì đại cục, xá đi lão tổ lấy cầu hòa bình đều không thể. Bởi vì hiện tại Liên Vân Tông quyền lực hoàn toàn nắm giữ ở lão tổ Triệu Liêm trong tay. Tuy rằng Triệu Liêm bị trảo, nhưng Liên Vân Tông thực tế còn khống chế ở hắn trong tay. Cái này làm cho Triệu Vô Tật thật sâu sản sinh một loại cảm giác vô lực. Rơi vào đường cùng, hắn một bên hướng biên cảnh tăng binh, một bên ý đồ cùng Đông Cực Hoàng Đình cùng đại lục trọng tài tổ chức tiến hành hòa giải. Ý đồ hóa giải lần này chiến tranh, nhưng hắn nỗ lực hoàn toàn là phí công. Liền ở Đông Cực Hoàng Đình kêu gọi đại lục cộng phạt Liên Vân Tông Hịch Văn vừa mới phát ra không? Lâu. Huyền Hoàng Môn liền vang ảnh cái này kêu gọi. Huyền Hoàng Môn chính thức tuyên bố hướng Liên Vân Tông xuất binh. Cũng đóng quân 20 vạn với Liên Vân Tông biên cảnh ở ngoài. Hồng Hoang Cốc, Thiên Địa Thành cùng Tử Khí Các cũng không tưởng đại lục loạn lên. Tam Phương vẫn luôn ở nỗ lực chung từ giữa hòa giải. Đã có thể vào lúc này, trọng tài tổ chức trông giữ mê muội Vân Thành thành chủ đột nhiên ly kỳ tử vong. Mà Triệu Tông cũng bị người cứu đi. Mấy ngày lúc sau, một cái khiếp sợ toàn bộ đại lục tin tức truyền đến. Liên Vân Tông đột nhiên đánh lén Tử Khí Các biên cảnh thành thị. Rồi sau đó một ngày trong vòng liền hạ tam thành. Chính thức tuyên bố hướng đại lục khai chiến. Tử Khí các chủ giận dữ. Một bên phái binh thu phục mất đất. Một bên tuyên bố chính thức hướng Liên Vân Tông khai chiến. Đồng thời, Tử Khí các chủ truyền thư cấp Tần Cung, nhắc lại hai phương năm đó hiệp nghị, yêu cầu học viện Huyền Hỏa xuất binh tiếp viện. Tần Cung đúng hẹn thực hiện hai phương hiệp nghị, phái ra học viện Huyền Hỏa quân sự viện viện trưởng Sao Sao Thương Ngao chiến vì thống soái. Xuất binh 10 vạn, chi viện Tử Khí các tiền tuyến. Mà lúc này, Liên Vân Tông thế nhưng tứ phía xuất binh, tây tuyến hướng Huyền Hoàng Môn phát động tiến công. Bắc tuyến tiếp tục hướng Tử Khí các thẳng tiến, mà đông bắc tuyến hướng Đông Cực Hoàng Đình xuất binh. Đại lục khói lửa sậu khởi. Lúc này, đại lục các thế lực lớn chung, chỉ có Thiên Địa Thành cùng Hồng Hoang Cốc đặt mình trong hậu thế ngoại. Vẫn như cũ ở làm nỗ lực, hy vọng các thế lực có thể hành quân lặng lẽ, một lần nữa ngồi xuống hợp nói. Nhưng chiến tranh cùng nhau, liền giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn. Nếu thành thế liền lại khó khống chế, khắp nơi thế lực đã đánh ra thật giận, Đông Bắc cùng Bắc Bộ chiến tuyến phía trên, Đông Cực Hoàng Đình, Tử Khí các cùng học viện Huyền Hỏa trước tiên tuyên bố hình thành liên minh, dần dần đem xâm lấn Liên Vân Tông đuổi ra lãnh địa, cũng sát vào Liên Vân Tông lãnh địa bên trong, lấy được trọng đại thắng lợi, mà tây tuyến, Huyền Hoàng Môn chiến cuộc bất lợi, bắt đầu về phía sau lui lại. Bất quá, Huyền Hoàng Môn lại vào lúc này, hướng Thiên Địa Thành cùng Hồng Hoang Cốc đưa ra kháng nghị. Cũng tuyên bố, nếu Thiên Địa Thành cùng Hồng Hoang Cốc không phái binh chinh trước Liên Vân Tông, giữ gìn đại lục công bằng nói, liền sẽ trở thành đại lục tội nhân thiên cổ. Tất nhiên đã chịu lịch sử thẩm phán. Một thạch kích khởi ngàn trọng lãng. Ở Huyền Hoàng Môn đề ra kháng nghị lúc sau không lâu. Đông Cực Hoàng Đình cùng Tử Khí Các cùng phát ra đồng dạng kháng nghị thanh. Hai phương thế lực tuyên bố. Thiên Địa Thành cùng Hồng Hoang Cốc nếu không ra binh nói. Là tọa sơn quan hổ đấu. Dục làm được lợi chi ngư ông. Đối đại lục cấu thành tiềm tàng uy hiếp. Đem đã chịu toàn bộ đại lục chế tài. Kỳ thật, đại lục người sáng suốt hoàn toàn có thể thấy được. Liên Vân Tông lần này hành động không thể nghi ngờ vì thế ở tự sát. Quá mức dị thường. Này trong đó tất có nguyên nhân. Nhưng vô luận có gì dị thường. Liên Vân Tông đều đã làm ra nguy hại toàn bộ đại lục hành động. Hồng Hoang Cốc cùng Thiên Địa Thành lại tưởng đặt mình trong hậu thế ngoại. Chỉ sợ đã không thể. Vì thế, Thiên Địa Thành với trước tiên tuyên bố hướng Liên Vân Tông xuất binh. Đóng quân 10 vạn với Liên Vân Tông Tây Bắc biên cảnh chỗ. Kỳ thật, Thiên Địa Thành rất ít tham dự đến đại lục chiến tranh. Bọn họ bất quá là muốn làm bộ dáng. Cũng không tưởng thật sự tham dự đến trong chiến tranh tới. Nhưng làm người không thể tưởng được chính là Liên Vân Tông thế nhưng thừa dịp Thiên Địa Thành dừng chân chưa ổn hết sức. Trực tiếp phái trọng binh đánh lén Thiên Địa Thành đại quân. Thiên Địa Thành 10 vạn đại quân bị giết đến thi hoành khắp nơi. Máu chảy thành sông. Cuối cùng chỉ có không đủ 2 vạn tàn binh bại lui xoay chuyển trời đất mà thành lãnh địa. Thiên Địa Thành giận dữ. Lại lần nữa trưng binh 20 vạn. Ở Liên Vân Tông Tây Bắc thành lập chiến trường. Cùng Liên Vân Tông triển khai chém giết. Liên Vân Tông này một điên cuồng hành động nháy mắt khiến cho Hồng Hoang Cốc khiếp sợ. Này hết thảy quá mức không tầm thường. Hơi có một chút quân sự thường thức người đều có thể thấy được. Liên Vân Tông làm như vậy không thể nghi ngờ với khắp nơi gây thù chuốc oán. Tự chịu diệt vong. Nhưng hôm nay Hồng Hoang Cốc lại không ra binh nói. Đã không thể nào nói nổi. Nhưng Hồng Hoang Cốc chân chính làm chiến bộ đội cũng liền sớm xã đoàn hoàn toàn nắm giữ ở kê tiêu. Trong tay, rơi vào đường cùng, Sở Kinh Thiên, Hàn Lão cùng Thiết Lão liên hợp phát ra mệnh lệnh. Mệnh ở vào Thiên Địa Thành tổng bộ xã đoàn quản sự kê tiêu phái binh tiếp viện Tây Tuyến. Tuyên bố hướng Liên Vân Tông xuất binh. Kê tiêu rốt cuộc mong tới rồi nhất thống đại lục ngày nay. Nhưng hắn trong lòng có chính mình tính kế. Nếu đại lục các thế lực lớn toàn bộ tham chiến, kia hắn liền không vội. Vì thế, hắn tượng trưng tính mà phái ra 5 vạn xã đoàn quân đoàn cùng Huyền Hoàng Môn liên hợp ở cùng nhau. Trên thực tế, hiện tại Huyền Hoàng Môn đã là xã đoàn thế lực một bộ phận. Mà hai phương thế lực bắt đầu ở Tây Tuyến làm ra đánh nghi binh. Lại không cùng Liên Vân Tông đại quân hình thành chính diện xung đột. Bắt đầu đánh lên du kích chiến tới. Cứ như vậy, Tây Tuyến đánh đến tuy rằng náo nhiệt, nhưng lại căn bản không có quá lớn thương vong. Kê tiêu chiến lược thập phần minh xác, không chỉ có chính mình một phương muốn bảo tồn hảo thực lực. Đồng thời, cũng không thể cho địch nhân lấy bị thương nặng. Hắn muốn mượn trợ Liên Vân Tông tay, không ngừng suy yếu cái khác thế lực thực lực, tích cực vì nhất thống đại lục làm chuẩn bị. Hồng Hoang xã đoàn cùng Huyền Hoàng Môn cách làm căn bản vô pháp che giấu trụ bọn họ hành động mục. Đích, cái khác thế lực lại lần nữa hướng Huyền Hoàng Môn cùng Hồng Hoang Cốc đưa ra kháng nghị. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang Cốc dụng tâm kín đáo tác pháp bị đại lục truyền đến ồn ào huyên náo. Các thế lực đối Hồng Hoang Cốc bắt đầu khẩu chu bút phạt. Hồng Hoang Cốc uy tín xuống dốc không phanh. Hiện giờ Hồng Hoang Cốc 3 vị đương gia nhân trên người áp lực là thật lớn. Nhất Hồng Hoang Cốc hiện giờ đương gia người Hàn Lão. Có thể nói trí tuệ hơn người. Nhưng hắn lại quyết đoán không đủ. Hắn chỉ là không ngừng phái người thâm nhập Tây Tuyến thúc giục xã đoàn hướng Liên Vân Tông tiến. Binh, nhưng kê tiểu nhưng vẫn ấn kế hoạch của chính mình đang tiến hành. Căn bản không chấp hành Hồng Hoang Cốc mệnh lệnh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.